Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, trang 998. Hắn nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó rơi rụng linh kiện, xoa xoa cái trán, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, là rối loạn điểm, trước kia Sở Đức giống như cũng không như vậy loạn, hơn nữa hắn cũng không có giống như bây giờ bùn xỉn, liền một khối nửa cũ bản tử cũng luyến tiếc ném, có chút thói quen. Tựa hồ là ở trong lúc vô tình dưỡng thành, Sở Đức lúc này cũng ý thức được. Đêm này đó linh kiện đôi trên mặt đất, thoạt nhìn có chút khó coi, chính là Sở Đức trầm mặc thật lâu, vẫn là không có quản. Áo Lai đế quốc bình dân bên kia tựa hồ đã có không ít người đều cho rằng Đỗ Thanh Lộ chính là Sở Đức đời trước cái kia bạn thân, cùng thời khắc đó. Phương Tiêm Vân đối với Alice nói, bọn họ đối Đỗ Thanh Lộ người này hứng thú rất lớn, ân. Alice, không có gì hứng thú nói một câu, nàng trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng khoảng thời gian trước cái kia bị người lập tức liền làm được cơ giáp giảm có thể linh kiện, chuyện này cấp Alice mang đến đả kích là thật lớn. Đương nhiên, trước mặt ngoại nhân, Alice trước này đều không có biểu hiện ra ngoài, nàng trong đầu hồi tưởng vô mặt người này, bắt đầu không ngừng cân nhắc Khải Phong đã từng nói qua nói, là nàng làm sai sao? Nàng lúc trước liền không nên đem vô mặt liên lụy tiến chuyện này giữa sao? Lúc ấy, Alice ở biết vô mặt cái này tồn tại thời điểm, hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong lòng, nàng cảm thấy đối phương đời trước liền tính lại lợi hại, đời này cũng sẽ bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Rốt cuộc, vô luận lại lợi hại người, cũng không có khả năng ở bị một đám người cố định tốt thế giới đi tới. Nhưng mà gần nhất, Alice đối với vô mặt người này càng ngày càng cảm giác được nắm lấy không ra. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Khải Phong đã từng nói qua, nói vô mặt người này có được một loại đặc biệt ma lực, thật giống như vô luận thế giới biến thành cái dạng gì, hắn đều có thể giơ cây đuốc đi tới giống nhau. Thiệt hay giả? Đã từng Alice tưởng tượng không ra loại đồ vật này, chính là ở lần trước cái kia thực nghiệm bị vô mặt trước tiên một bước phát ra tới lúc sau, Alice đột nhiên trong lòng liền càng thêm bất an lên. Alice ban đầu không đem Đỗ Thanh Lộ phóng tới đại chúng trong mắt, cũng đúng là bởi vì nàng trong lòng cái loại này ẩn ẩn cảm giác bất an, chính là nếu làm Alice nói đến tột cùng là cái gì làm nàng bất an như vậy, Alice còn hoàn toàn nói không nên lời. Trước mắt, Alice liền tính là muốn đổi ý, không đem đầu mâu như vậy nhắm ngay vô mặt, chỉ sợ đều làm không được. Những cái đó tin tưởng vận mệnh chi thư người đã đều tin vô mặt ở vận mệnh chi trong sách vận mệnh. Hiện giờ vô mặt nghiễm nhiên đã cùng kia bồn cái gọi là vận mệnh chi thư chói định, nếu đột nhiên bỏ chạy vô mặt, nói vậy ngược lại sẽ khiến cho không ít dân chúng nghi hoặc. Tính nếu điện hạ đem Đỗ Thanh Lộ đẩy đến mọi người phía trước, vậy thuyết minh điện hạ có chính mình suy xét. Alice nói, hơn nữa đem Đỗ Thanh Lộ đẩy lên phía trước đích xác có thể giúp chúng ta áp chế một chút vô mặt nổi bật, điện hạ cách làm luôn là có đạo lý, kia ta đây liền đi an bài Đỗ Thanh Lộ dự. Phương Tiêm Vân đối với Alice nói, hắn rời đi thời điểm, nhịn không được lại trộm nhìn thoáng qua Alice, kỳ thật Alice tướng quân nói vẫn luôn nói đều phi thường có đạo lý, chỉ là có đôi khi nàng đối điện hạ sở hữu quyết định luôn là vô điều kiện phục tùng, rõ ràng phía trước Alice tướng quân như vậy công đạo, không cho phép làm Đỗ Thanh Lộ tái xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Chính là, Phương Tiêm Vân thở dài, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, loại sự tình này liền tính hắn nói cũng vô dụng, bất quá vô mặt ra hỏa kia liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp tục như vậy đi xuống. Đỗ Thanh Lộ tới Áo Lai đế quốc sau, ẩn ẩn có như vậy một tia không thích ứng, hắn ở Hải Cách Đặc Quốc thời điểm. Thường xuyên sẽ thượng đủ loại tiết mục, sau đó ở trong tiết mục âm thầm đề cập chính mình qua đi đã từng đã làm sự, mà những cái đó tiết mục. Trên cơ bản đều là Khải Phong an bài cho hắn, nhưng mà tới Áo Lai đế quốc sau, Đỗ Thanh Lộ như cũ ở làm tạo giả những cái đó sự. Chính là công tác nội dung lại hoàn toàn bất đồng, mấy thứ này hôm nay đều phải bối xuống dưới sao? Đỗ Thanh Lộ có chút cứng đờ nhìn chính mình trước mặt một chồng thư, đương nhiên. Trước mặt người kia nói, bất quá ngươi yên tâm. Alice tướng quân nói nếu là bối không xuống dưới, kia có thể trực tiếp thông qua ngươi não nội chip tiến hành đưa vào, đau là đau điểm. Bất quá muốn trong thời gian ngắn đem mấy thứ này nhớ kỹ, vẫn là không có vấn đề. Đỗ Thanh Lộ nghe xong lúc sau, đồng tử nháy mắt rút nhỏ, liên tục lắc đầu, không, ta trước thử bối đi, chip truyền thật là rất đơn giản sự, chẳng qua. Đỗ Thanh Lộ một chút cũng không nghĩ làm Áo Lai đế quốc trực tiếp đem mấy thứ này rót ở chính mình. Trong đầu, trời biết, bọn họ lần này chỉ là rót mấy quyển thư mà thôi. Lần sau lại sẽ rót chút cái gì, Phương Tiêm Vân kỳ thật cũng không để ý Đỗ Thanh Lộ chết sống, hắn tổng muốn cho bên ngoài tất cả mọi người tin tưởng, Đỗ Thanh Lộ chính là cái kia Sở Đức đời trước bạn thân. Sở Đức gần nhất luôn là tránh ở chính mình phòng thí nghiệm, không biết vội chút cái gì, Phương Tiêm Vân có nghĩ thầm đem hắn từ cái kia phòng thí nghiệm lôi ra tới. Rốt cuộc Áo Lai đế quốc hiện giờ đối bình dân tuyên truyền chung, Sở Đức coi như là trong đó quan trọng nhất hạng nhất, không biết có bao nhiêu người ngầm đều ở chú ý vị này vận mệnh chi tử. Mà Sở Đức ở trong bình dân xuất hiện tần suất càng nhiều, cũng chứng minh vận mệnh đứng ở Áo Lai đế quốc bên này khả năng tính càng lớn. Ngươi làm Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, Phương Tiêm Vân nói, hoặc là nếu Sở Đức vẫn là không đồng ý, liền trộm phái Đỗ Thanh Lộ qua đi. Hết chương.